Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, song sát. Giữ gốc 2, trận thứ 2 đối cục, sắc tại lựa chọn màu tím phương tình huống dưới. Cường thế bố trí một đợt, IG đoán được vi tinh thần mít lên muốn báo thủ suy nghĩ. Cho nên Rookie quyết định Lissandra. Jungle lựa chọn Vi, hai cái này anh hùng phối hợp đến cùng một chỗ, mang ý nghĩa cấp 6 trước đó, đối thủ bên trong đơn bị tiên cơ đến cơ hồ hẳn phải chết. Cấp 6 về sau, phối hợp Vi đại chiêu đồng dạng hẳn phải chết, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, mít lên Vi tinh thần thế mà chơi Lulu, vẫn là mang thanh tẩy. Chuyển tuyển chiến thuật bên trên quyết sách sai lầm để IG có chút khó chịu. Bọn hắn không nghĩ tới xác thế mà dùng SMLZ đến tiến hành 4 bảo đảm 1. Trước đó trong trận đấu, SMLZ biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng xác rõ ràng là lấy quay chung quanh Jungle làm hạch tâm một chi đội ngũ. Đột nhiên chuyển biến thành 4 bảo đảm nhường lối IG rất bình thường không thích ứng. Giai đoạn trước, MLXG cho đường dưới đương chó, để IG bên trong giã mấy đợt trợ giúp tan thành bọt nước. Mít lên đối mặt Lulu lại giết không được. Lulu có thể chỉ toàn hóa giải mất khống chế, cũng có thể trực tiếp cho người ta biến dê. Cái này khiến Rookie một mực có một loại đối tuyến biệt khuất. Đoàn chiến cũng biệt khuất cảm giác. Cái này bàn trò chơi kết thúc thời gian cùng bên trên bàn chênh lệch không nhiều. 30 phút ra mặt, cuối cùng lấy xác bên này Cosmo 4 giết kết thúc công việc mà kết thúc. 2-0, xác tại mùa giải mới bắt đầu cho thấy tương đương hoàn mỹ thực lực. Tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng cũng là nhảy lên vọt tới hàng đầu. Cùng lúc đó, nào đó ngôi biệt thự bên trong. Vương Tư thông định ngày hẹn xác cái thứ nhất nhà tài trợ. Hầu Đình thế mà cũng tại. Hai người đối mặt, cười đến rất bình thường sán lạn. Tối thiểu liền trước mắt mà nói. Đầu tư của bọn hắn đều là có giá trị. Cụ thể có bao nhiêu giá trị còn phải xem đến tiếp sau xác biểu hiện. Nhưng ít ra trước mắt xác chỉnh thể biểu hiện là làm bọn hắn vô cùng hài lòng. Một phần hợp đồng ký. Vương Tư Thông đem viết ký tên ném một cái, cùng nhà tài trợ lần lượt sau khi bắt tay, liền đi khách sạn ăn cơm. Cho dù là mình IG bị xác khi dễ, hắn cũng y nguyên thoải mái, dù sao đều là mình, mạnh cùng không mạnh, rất trọng yếu sao. Đêm đó, về tới căn cứ xác tiếp vào thông chi, đầu tiên nhà tài trợ là trực tiếp bình đài. Hơn nữa còn là nghiệp giới tương đương chứ danh kỳ nhông TV. Dựa theo hợp đồng, mỗi tháng xác 5 người chung vào một chỗ trực tiếp lúc dài chỉ muốn đạt tới 120 giờ là được rồi. Bình quân gánh vác xuống tới, mỗi người mỗi tháng chỉ cần trực tiếp 24 tiếng. Đồng thời làm huấn luyện viên cũng là có thể trực tiếp. Đối với cái này Phong Ca ngược lại là không có biểu hiện ra nhiều ít không vui. Hắn phản đối là đội viên một mực đi vỗ tới quảng cáo. Từ đó chỉ hoãn huấn luyện tiến trình. Trực tiếp kỳ thật còn tốt. Nhất là tại ngắn như thế trực tiếp lúc dài tình huống dưới. Ngẫu nhiên để tuyển thủ buông lỏng một chút. Đánh một trận trực tiếp. Liền có thể đạt được một bút phong phú tài trợ. Loại chuyện tốt này hắn giơ hai tay tán thành. Xác chỉ cần tại lúc rảnh rỗi để kỳ nhông TV người tới căn cứ quay chụp một chút video là được rồi. Sau khi lấy được tin tức này, vui vẻ nhất ngược lại là Godverb. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Trước đó còn tại LGD lúc, vừa mở truyền bá đầy trên màn hình đều là bình xịt. Godverb đã không nhớ rõ bao lâu đám fan hâm mộ không cho hắn soát 666. Hiện tại mình thu hoạch được tân sinh, không trực tiếp một đợt đơn giản có lỗi với mình. Ngày mai xác không có tranh tài, có thể ở căn cứ bên trong an ổn huấn luyện. Hậu thiên nghênh chiến ANG, tại thời gian tương đối khẩn trương tình huống dưới, Phong ca cùng Kỳ Nhông bình đài thời gian ước định vì Chu cho tới chưa? Sau đó lại để Kỳ Nhông bình đài tuyên truyền cái 2-3 ngày. Lại làm cho thẳng truyền bá thủ tú loại hình đồ vật. Hai ngày này là khẳng định không được. Cho nên God Verb cũng chỉ có thể ngăn chặn mình sao động bất an nội tâm. Đi lẻ loi chơi chọi đánh rank. Ngày thứ 3, LPL Quan Bác là một cái vô cùng to lớn áp phích quảng cáo. Hai chi hắc mã, ai có thể xưng vương? Tràn đầy trung nhị khí tức a. Lý Mục ngáp một cái, dựa vào ghế, tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua SMLZ, danh cái này anh hùng, cảm giác thế nào? Hàn phục mới nhất đổi mới phiên bản bên trong, năm 2016 đầu tiên đăng tràng anh hùng đã xuất hiện. Danh, tẫn, về phần nước phục, còn muốn 2 tháng trung tuần mới có thể đăng tràng. Lý Mục vẫn cảm thấy phiên bản lạc hậu là cái tương đối lớn vấn đề. Cân nhắc đến trì hoãn cùng hoàn cảnh nguyên nhân, LPL tuyệt đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều chọn đi đến Hàn Phục tiến hành huấn luyện. Nước Phục huấn luyện hiệu quả thật quá thấp, phiên bản lạc hậu không nói, cô Nhi cùng diễn viên còn tại điểm cao đoạn hoành hành. Dùng tốt A, đề cập danh. SMLZ lập tức giống như là cho tới nữ đoàn đồng dạng hưng phấn lên. Đương nhiên, coi như chỗ hắn tại thời điểm hưng phấn cũng vẫn như cũ là một chương lạnh. Môn, lãnh đạm, sao, mặt, tốt bao nhiêu dùng? Lý Mục hỏi, SMLZ suy tư một lát, liền thật là tốt dùng cái chủng loại kia. Lý Mục nhắm mắt lại, tựa ở xe trên ghế ngồi. Lý Mục đem trong đầu phân loạn suy nghĩ đuổi ra ngoài. Hôm nay hắn phải đối mặt là có Mata cùng Looper ANG. MLXG không có đào được bọn hắn chiến đội. Nhưng ở có út 6 bù mạnh tình huống dưới, ANG biểu hiện ra thống trị lực cũng không so kiếp trước S6 mùa giải kia một chi yếu bao nhiêu. Tóm lại ưu khuyết gồm nhiều mặt. Thế giới muội muội là rất bình thường có ý tưởng nhất danh tuyển thủ. Từ năm trước giao thủ quá trình bên trong Lý Mục liền có thể nhìn ra được. Hắn hung hãn trình độ không bằng MLXG, nhưng ở tính ổn định bên trên lại muốn thắng qua MLXG một chút. Trước mắt 3 trận 2-0, bảo trì tại bảng điểm số vị trí số 1 ANG, là xác cho tới bây giờ gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Không có cái thứ hai. Looper, Mata, Lý Mục nhẹ giọng nỉ non. Hai vị này là ANG thật to lớn chân. Đường dưới vô tâm thắng ổn định. Mid lane Seowill cùng Jungle khóa lại. Trạng thái chập trùng tương đối lớn. Lý Mục không lo lắng mid lane. Nếu như God Verb ngay cả Seowill đều đánh không lại. Đó chỉ có thể nói. Hắn đời này cũng đừng nghĩ thắng Faker. S6 Seowill vẫn là lấy chơi thích khách anh hùng làm chủ. Nhưng ở kiếp trước, Lý Mục thậm chí cảm thấy đến Seowill tại S8 mùa giải lúc chi tiết thao tác bên trên là muốn so S6 mạnh. Nhưng mà lại có vô số người cho rằng S6 Seowill là đỉnh phong thời kỳ. Thật là dạng này, Seowill mạnh tại MSI, tại một trận đấu bên trong nhiều lần đơn giết Faker. Bởi vậy mà thành danh, nhưng từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, kia một trận Seowill giai đoạn trước rất bình thường thuận, tại MLXG hỗ trợ bắt rơi Faker AZ về sau. Quỷ thuật lớp lăng trong nháy mắt khởi thế, về sau thích khách anh hùng biểu hiện, đường dưới dẫn trước đối diện hai người tổ cấp 3, giao error dùng tốc biến tình huống dưới không hiểu bị hai người tổ giết chết cướp. Đánh tới lớn hậu kỳ, một cái error đi lên ai cũng dây không xong cướp. Vẫn là nói, một lần nữa đối mặt Faker, vẫn như cũ là lớp lăng đối vị AZ. Lại tại đối tuyến kỳ bị hành hung lớp lăng. Hết thảy đều cho thấy, lúc này Seowill vẫn là rất bình thường non nớt. Mid lên, hôm nay cầm thích khách, MLXG nhiều giúp. Lý Mục mở to mắt. Quay đầu nói, Phong ca trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía God Verb, ta không có vấn đề. gót vớp bóp bóp nắm tay, liên tục không ngừng nói. Trước đó nhìn Phong ca tư thế kia, giống như có một loại để hắn ở sau đó một chút đối cuộc bên trong tất cả đều dùng bảo hộ loại hình. Anh hùng ý tứ, gót vớp biểu thị, mình rất khó chịu. Hắn nghĩ Tú, muốn chơi thích khách, dưới mắt Lý Mục Bang hắn nói chuyện. Gót vớp đương nhiên muốn bắt được cơ hội. Phong ca cực nhìn thật sâu gót vớp một chút, chợt chậm rãi gật đầu. Tốt, hôm nay đánh trúng hạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.